Tổng tài gian ác, chương 136. Bạch Phi Phi tìm tới thách thức. Góc truyện audio.com. Vịnh Tiên Thủy, a, Tử Thành, cậu nhẹ tay chút. Bùi Hạo Hiên cởi trần, nghiến răng nghiến lợi, toàn thân đau đớn run rẩy. An Tử Thành mặc kệ Bùi Hạo Hiên gào thét, dùng dao nhanh chóng cứa thịt trên lưng hắn ta, sau đó dùng lực cố gắp viên đạn từ dưới ra ra. A, lại là cảm giác đau đớn đến tận xương tủy, tay của hắn bám chặt lấy cánh tay của Diệp Lăng Vi, lực của hắn rất khỏe, cánh tay của Diệp Lăng Vi bị hắn bóp chặt cũng thấy đau. Nhìn bộ dạng đau đớn của Bùi Hạo Hiên, trong lòng Diệp Lăng Vi có chút áy náy mấy phần, lần này, hắn vì cứu mạng cô ta nên mới trúng đạn, người đàn ông này, đúng là nói được làm được. Bộ dạng anh ấy hình như rất đau, có thuốc tê không? Diệp Lăng Vi lo lắng nhìn An Tử Thành, trong lòng bất an thấp thỏm. An Tử Thành chẳng buồn nhìn cô ta, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Thuốc tê dùng nhiều sẽ tạo thành phản ứng chậm chạp, một người đàn ông có thể chịu được cảm giác đau đớn này. An Tử Thành vừa nói vừa nhấn thêm lực dao trong tay mình. À, đúng, Tử Thành, còn nhớ hai chúng ta chiến đấu ở Mew Valley với sói 3 ngày 3 đêm không? Chút đau đớn này có thấm gì chứ? Mồ hôi trên trán Bùi Hạo Hiên lấm tấm, nắm chặt chịu đau. Sạch, An Tử Thành thở phào một hơi, lôi được viên đạn trên lưng Bùi Hạo Hiên ra, đặt vào trong chiếc đĩa. Hự, Bùi Hạo Hiên cũng như chút được tảng đá nặng thở phào một hơi, mấy giây sau vì đau quá mà ngất đi. Này, này, anh không sao chứ? Diệp Lăng Vi ra sức lay lay người hắn, vẻ lo lắng trên mặt càng hiện rõ. An Tử Thành lau tay, ngồi xuống ghế sofa, hai chân vắt lên nhau. Là ai làm thế? An Tử Thành lạnh lùng liếc nhìn cô ta. Diệp Lăng Vi ngẩng mặt lên ấm ức nhìn hắn. Là một tên đàn ông đeo mặt nạ sắt, Bùi Hạo Hiên hình như gọi hắn ta là Long Đàm. Cô ta nói như thế. Trong mắt An Tử Thành ánh lên vẻ căm giận. Là người của bang Hắc Long làm. An Tử Thành nắm chặt hai tay, dám động đến người của hắn, dù cho là ai hắn cũng sẽ không tha. Đúng lúc này, Bạch Phi Phi quay về. Trong đầu dường như vẫn còn trạng thái váng vất, cô ta ra sức lắc lắc đầu, mơ hồ đẩy cửa đi vào. Vừa tỉnh dậy phát hiện mình ngất trong nhà vệ sinh, cơ thể cảm thấy ê ẩm một cách khó hiểu, hơn nữa người đàn ông hôm qua. Có chút đáng nghi, cô ta chẳng còn kịp mà nghĩ nhiều, ngẩng đầu nhìn thấy Diệp Lăng Vi, trong đầu tỉnh táo hơn rất nhiều. Người phụ nữ đó không phải là 5 năm trước, cô ta lạnh lùng nhìn, hai mắt nhíu lại nguy hiểm. Sau khi Diệp Lăng Vi nhìn thấy Bạch Phi Phi toàn thân bỗng run như cầy sấy, người phụ nữ này chính là người phụ nữ tàn độc 5 năm trước đã ném cô ta cho hai lão già làm nhục. Hai tay bất giác nắm chặt lại, trong lòng thầm thề, sẽ có một ngày cô ta sẽ báo thù. Lúc này căm phẫn trong lòng Bạch Phi Phi lên đến đỉnh điểm rồi. Người phụ nữ này lại còn dám chạy đến nhà cô ta và An Tử Thành, cô ta có cảm giác kích động muốn đâm ngàn nhát dao, nhưng Bạch Phi Phi vẫn kiềm chế được, dù sao trước mặt An Tử Thành cô ta không thể biểu hiện sự độc ác của mình. Anh Tử Thành, xảy ra chuyện gì thế? Cô ta dịu dàng bước lên trước, giả bộ người phụ nữ yếu đuối nắm lấy tay An Tử Thành, ngoảnh đầu lạnh lùng lườm Diệp Lăng Vi một cái. Diệp Lăng Vi ngoảnh mặt đi không thèm nhìn cô ta, nén nhịn nỗi căm hận trong lòng. Bùi Hạo Hiên bị thương rồi. An Tử Thành lạnh lùng nói một câu. Tại sao anh ấy lại bị thương? Anh Tử Thành, anh không sao. Góc truyện audio.com. Chứ, cô ta đột nhiên căng thẳng, nhìn trên nhìn dưới An Tử Thành không sao mới yên tâm. Anh không sao, Phi Phi em về phòng trước đi. Hắn cười đưa tay vuốt vuốt mái tóc dài của cô ta. Kết hôn 5 năm, hắn lúc nào cũng đối xử với Bạch Phi Phi với thái độ này, giống như rất chiều chuộng, nhưng lại hoàn toàn xa cách với cô ta. Thực ra cô ta cũng hiểu, trong lòng hắn không hề có cô ta, nhưng cô ta đã quen rồi, dù cho chỉ là giữ hắn lại bên cạnh mình, chỉ là ngày này có thể nhìn thấy cũng đủ rồi. Bạch Phi Phi đột nhiên nhớ ra gì đó, biểu cảm trên mặt nặng nề. Đúng rồi, anh Tử Thành, em hẹn bạn đi mua sắm, cô ấy đã ở bên ngoài đợi em rồi, chưa hôm nay em không về ăn cơm đâu. Nói xong, xách túi trên ghế sofa vội vàng đi ra khỏi biệt thự. Sau khi tan làm buổi trưa, tất cả thành viên trong phòng làm việc đều ra ngoài ăn cơm. Hạ Lâm một mình trong phòng làm việc chăm chỉ chỉnh lại tài liệu trong tay, phòng làm việc xuất bản tạp chí mới giấu bé không gian tạo thành giấc mơ giấu lớn, qua mấy ngày nữa sẽ lên giá, cho nên mấy ngày này mọi người đều rất bận. Đồng hồ chỉ qua 12 giờ, Hạ Lâm nhìn đồng hồ đeo trên tay, bụng đã đói sôi ùng ục, đứng dậy đang định đi tìm đồ ăn, nhưng đúng lúc này, bên ngoài phòng làm việc truyền đến tiếng gõ cửa. Mời vào, cô vừa cắn bánh mì trên tay vừa nói với ra ngoài cửa. Ngay sau đó, Bạch Phi Phi đẩy cửa đi vào, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Hạ Lâm, cô ta bị dọa cho giật nảy mình, tim đập mạnh, đối với tất cả những chuyện cô ta làm 5 năm trước, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Cô là, Hạ Lâm cắn miếng bánh mì, nghi ngờ nhìn mặt cô ta. Nghe thấy giọng nói của cô, biểu cảm nghi ngờ trên mặt của Bạch Phi Phi lập tức lấy lại bình tĩnh, dịu dàng cười rồi ngồi xuống đối diện với cô. Chào cô, Hạ tiểu thư, tôi là vợ của An Tử Thành, tôi tên là Bạch Phi Phi. Hạ Lâm ngẩng đầu nhìn, trong mắt có chút nghi hoặc, An Tử Thành vừa đi có một lúc, không ngờ vợ của anh ta đã đến nhanh như thế rồi. Chào cô, Bạch tiểu thư, xin hỏi tìm tôi có việc gì không? Hạ Lâm chậm chậm ngồi vào ghế, trên mặt nở nụ cười khách sáo. Biểu cảm điềm tĩnh và nụ cười đó trong khoảnh khắc lấn át Bạch Phi Phi, cô ta lắc đầu tự bảo mình, người phụ nữ trước mắt không phải Hàn Gia Lệ. Sau đó Bạch Phi Phi lấy ra từ trong túi mình một tấm danh thiếp đưa cho cô. Tôi là chủ tịch của tòa soạn này, gần đây nghe nói có rất nhiều tin tức liên quan đến Hà tiểu thư, rất yêu thích cô, cho nên tòa soạn chúng tôi rất hy vọng có thể để tạp chí mới giấu bé không gian tạo thành giấc mơ giấu lớn của quý công ty giao cho tòa soạn chúng tôi làm. Tất cả tiền chi phí tôi sẽ đưa giá cao nhất. Nói xong, Bạch Phi Phi còn không quên câu chốt, Hạ Lâm mỉm cười đón lấy tờ danh thiếp, đang định nghĩ xem người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm gì, có lẽ sẽ không chỉ hợp tác đơn giản như thế. Lẽ nào, là vì An Tử Thành, tôi sẽ suy nghĩ, cô nhìn cô ta nhếch nhếch mày, không nói thêm gì nhiều. Vừa nhìn thấy thế, Bạch Phi Phi vội cười nói, Hạ tiểu thư tôi thật sự rất thích sách mà cô viết, trong nhà có mấy cuốn tiểu thuyết của cô viết, tôi vẫn là một fan của cô, tôi thật sự không ngờ Hạ tiểu thư còn trẻ như thế mà sự nghiệp đã thành công rồi, thật khiến người ta ngưỡng mộ. Hạ Lâm cười khẩy mấy tiếng, nhìn Bạch Phi Phi trước mắt, không biết tại sao, mới chỉ gặp mặt lần đầu tiên mà cô đã có cảm giác không thích cô ta rồi, luôn cảm thấy người phụ nữ này có tâm địa khó dò. Cách chương.